Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 598. Nhân gian từ thẩm. Nam tử này tự lầm bầm, nam tử này cảm thấy không quá bảo đảm, nên một khắc sau đã lập tức độn thổ rời khỏi vị trí hiện tại, sau đó hóa thành một thi thể tắt thở nằm bất động ở dưới mặt đất, ở một nơi bí mật. Bên trong trang viên vệ thị, kim giáp lực sĩ đã đứng dậy, xác chết của thi yêu ở dưới lòng bàn tay chứa đựng sức mạnh của thiên đạo lôi kiếp, mặc dù vẫn có thi khí rất đậm, nhưng cũng đã là thi thể bình thường, sẽ nhanh chóng thối rữa, kế duyên cũng không để ý tới nó nữa, mặc cho nó rơi xuống đất. Giờ khắc này trong lòng kế duyên luôn luôn nghĩ đến cái gọi là thiên khải minh. Bất kể hắn cảm thấy như thế nào đối với tà vật xưng là thi cửu này, thì ít nhất hẳn là thiên khải minh này tồn tại thật. Nếu không sẽ không có cách nào để giải thích động cơ của thi cửu này. Và hắn không thể nào mạo hiểm nguy hiểm xuất hiện chỉ để nói điều gì đó không liên quan đến tối nay. Kế duyên biết chắc chắn thi cửu cũng biết điều này. Dù tự thi tà nói cái gì, chắc chắn kế duyên cũng không chiều hắn. Vốn dĩ họ cũng không thể làm bạn, hắn chỉ có thể nói thẳng ra tâm lý lợi dụng nhau, lại có thể làm cho kế duyên tin tưởng hắn hơn chút. Thi cửu, thiên khải minh. Kế duyên nghiêng người sang, bên cạnh là đôi chân khổng lồ của kim giáp lực sĩ, còn có các con em của vệ thị bị chúng định thân pháp. Hầu hết bọn họ vừa bị cơn lốc thổi ngã xuống đất, mà nhìn ở phía xa trước mắt là nơi cư ngụ của vệ gia, hỏa khí của nơi này đã bay lên. Cũng có các loại khí tướng biến hóa, cho thấy trong lòng mọi người bất an hoặc là phấn khởi. Những người này, kế duyên không biết nên nói cái gì, phần lớn những người chúng định thân pháp kia hẳn là đã không được cứu, không thật ra là khu nhà ở bên kia có một người đang núp. Tình huống này, tất nhiên những người này không hề bết bát như mấy chục người vây công vào ban đêm, bọn họ cũng vô tội tuyệt đối, ít nhân cũng không phát triển theo cách luyện thi. Chỉ tiếc Lộc Bình này đã sớm không có thành hoàng. Năm đó Kế Duyên cùng Ngưu Phách Thiên đã sớm tìm hiểu tình huống ở Lộc Bình Thành và biết thành hoàng trong thành đã chết lâu rồi. Họ còn đuổi một lang yêu ra khỏi thành và diệt trừ nó ở bên ngoài thành. Bút lang hào ở trong tay Kế Duyên có nguồn gốc từ đấy. Bây giờ nhìn lại, sợ là ban đầu lang yêu kia không có năng lực đối phó với thành hoàng, quyết định là thi cửu kia ra tay. Quả thật Kế Duyên không tìm được chân thân của thi cửu ở đâu, dấu vết của đối phương được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bọn chúng dám xuất hiện thì nhất định là đã có chuẩn bị. Chắc chắn là văn dịch của Vân Trung Du Mộng cùng hắn đang ở trên người đối phương. Nhưng Kế Duyên là rất muốn thu hồi lại, nhưng hắn cũng biết tạm thời không có cách nào. Hơn nữa, cho dù là một tà vật có thể đọc được loại sách này thì cũng sẽ không có nhiều trợ giúp. Vì sự cách biệt của tiên đạo và tà đạo quá xa, có thể thấy tiên ý khí thì cũng chỉ có thể ngắm cảnh từ xa. Kế duyên không cho đối phương có thể thật sự cải tà quy chánh, nếu thật sự sửa đổi thì tốt rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài nha môn Lộc Bình Thành, lung mấy sa dịch đang đứng gác, vừa ngáp trước cửa nha môn, một người trong đó chợt thấy có không ít dân chúng đang vây trước mặt họ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tránh ra, tránh ra, tránh ra hết. Vài tên sai dịch bước nhanh về phía trước, họ xuyên qua đám người đang bàn tán ầm ĩ, nhìn thấy có chừng 40-50 người đang quỳ ở trong khoảng đất trống trên đường phố bên ngoài nha môn. Bên trong có già, có trẻ, ai cũng cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, mà cũng không có ai bị trói hay là thế nào. Tình huống này có hơi lạ. Sao vậy? Sao các ngươi lại quỳ trước nha môn làm gì? Nếu có vụ án thì tại sao không đánh trống kêu oan? Ngươi làm như vậy là nhiễu loạn công. Tên sai dịch dẫn đầu, vốn uy phong lẫm liệt, đào to búa lớn, khiến cho dân chúng vây quanh không dám nói bừa, đều rối rít tránh ra. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của một người đang quỳ trong số đó có hơi quen thuộc, nên nhất thời dừng kêu la, vội vàng chậm chạp đi tới trước mặt một nam tử trung niên. Ai dạ, đây không phải là vệ thiên phong của vệ gia sao? Còn có vệ nhị phu nhân, vệ tam phu nhân. Vệ gia các người mau đứng dậy, mau đứng dậy đi. Có chuyện gì cứ phái người chịu đến là... Tên sai dịch vội vàng ân cần đỡ vệ gia trong miệng hắn, nhưng sau khi người kia tránh sai dịch là lung lay mấy cái, trừ thiếu chút nữa ngã xuống vẫn còn không chịu đứng dậy từ đầu đến cuối. Sai ra, vệ mỗ mang tội, không dám đứng dậy, mời đại nhân tới định tội. Đây là cái gì? Vệ gia có tội gì vậy? Lung sai dịch dẫn đầu đang buồn bực, Những sai dịch khác cũng vừa đi lên cũng tụ tập lại. Bọn họ phát hiện ra tất cả những người quỳ ở trong này đều là người vệ thị. Nhìn chiến trận này cũng không rõ, cũng không nhất định là vệ thị xảy ra chuyện lớn. Sau hơn một canh giờ, tin tức đã lan truyền khắp Lộc Bình Thành. Mọi người nghe tin tức cũng kinh ngạc không thôi. Nghe nói những người của vệ thị này tự thú. Hơn nữa, người ai cũng yếu ớt vô lực, võ công hoàn toàn biến mất. Những lời giải thích kia nghe còn rợn cả người. Có những người trong vệ thị đã kể lại những việc mà vệ thị làm trong những năm này. Họ tu luyện tà công, không có tính người, hãm hại nhiều nhân sĩ giang hồ cùng người bình thường, giống yêu tà hơn là giống người. Rốt cuộc đêm qua đã khiến cho tiên nhân tức giận nên tiêu diệt vệ gia ngay giữa đêm. Trực tiếp diệt trừ một số người có địa vị tối cao trong vệ thị, đám người không sạch sẽ còn lại thì bắt bọn chúng đi tự thú ở trong Lục Bình Thành để cho pháp luật nhân gian xử lý. Lung tin tức này được truyền đi, ban đầu có rất nhiều người không tin, nhưng khó mà giải thích được rốt cuộc vệ gia đang làm gì. Không thể nào có nhiều người đều nổi điên như vậy, nhưng sau đó có mấy hạ nhân ở trang viên vệ gia trốn vào trong thành, chính miệng kể lại câu chuyện kim giáp thần tướng xuất hiện giống như quả núi nhỏ vào trong đêm. Một hai người nói, rồi 10 người, 100 người cũng nói như vậy, khiến cho người ta càng ngày càng nghiêng về sự thật. Trời sáng cùng ngày, những người có uy tín danh dự, có thế lực trong nha môn Lộc Bình Thành và trong thành đều rối rít phái người đến trang viên của vệ gia xem xét. Kết quả trang viên vệ thị trống trải yên tĩnh, nhìn đâu cũng không một bóng người, ngay cả hạ nhân đều đã trốn vào trong Lộc Bình Thành. Có thể thấy dấu vết đánh nhau ở một vài chỗ, còn có thể thấy dấu chân to lớn đến khoa trương ở một vài chỗ. Giang Thông cùng cao thủ trong nhà đang đứng trên nóc nhà của khách đường của vệ thị và ngắm nhìn các nơi ở trong trang viên. Có người báo cáo với Giang Thông: công tử, từ điều tra cho biết ngay cả hạ nhân nhà vệ thị cũng không có, phỏng đoán là không chết thì cũng chạy trốn. Công tử, đây là sao? Chẳng lẽ những người nhà vệ gia tự thú kia nói thật? Da đầu Giang Thông hơi tê dại. Hắn hồi tưởng lại những ngày qua, hắn vẫn còn vừa uống trà, vừa nghĩ cách tìm cơ hội ngủ lại trang viên vệ gia này. Nếu là thật, thì vệ gia kia đã ăn bao nhiêu người trong những năm này đây? Công tử, cũng có thể là báo thù trong giang hồ, hoặc là thủ đoạn của những người khác. Công tử đã quên, đêm qua Thiết Mạc kia ngủ lại vệ thị. Người này giỏi tạo sắt thành công, võ công sâu không thể lường. Có thể là nhân sĩ giang hồ Đại Trinh ra tay, giữa đêm tiêu diệt vệ thị. Hôm nay Đại Trinh càng ngày càng cương thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến cùng với nước Tổ Việt ta. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị trước. Có lẽ vậy. Nhưng những người của vệ gia quỳ trước nha môn kia thì giải thích thế nào? Họ đều sợ đến vỡ mật à? Ai dạ. Trong lòng Giang Thông muốn nghiêng về tin tưởng những hạ nhân của vệ gia hơn. Cái trạng thái tinh thần phấn khởi lẫn sợ hãi đó không giống như là nói mê sảng, mà những người còn lại của vệ gia thì hoàn toàn không có bất kỳ mong muốn phản kháng gì. Đến mức Đại Trình kết mối thù cũ cùng với nước Tổ Việt thì Giang Thông không suy nghĩ nhiều lắm, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vì rất nhiều người trong nước Tổ Việt biết điều này thì hết sức bi quan. Chuyện của vệ gia là một kỳ án ở Lộc Bình Thành, nhưng nếu vệ gia thừa nhận hại người nhiều như vậy, mà trong đó có không ít người có thân phận không thấp trong chốn giang hồ, thì sẽ gây ra sóng gió to lớn là điều không thể nghi ngờ chút nào. Vệ gia đã ngã xuống khi sự việc này lan rộng. Danh tiếng mà vệ gia tạo ra ở trên giang hồ thời đó nổi danh bao nhiêu thì đã sụp đổ bấy nhiêu vào thời khắc này. Có người thân, bạn bè của những người giang hồ bị mất tích, nhất là người thân và bạn bè của những người đã được xác nhận trong danh sách số người bị giết hại. Chợt thấy chuyện này thì giận không thể kiềm chế được. Nhà môn Lộc Bình Thành thẩm tra xử lý án này có áp lực cực kỳ lớn. Cuối cùng nghĩ lại tình cảm xưa, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người của vệ thị tự thú có địa vị hơi thấp là bị trực tiếp tử hình, đại đa số còn lại sẽ đầy ải ở phương xa. Nhưng con đường này rất có thể là con đường chết, thậm chí có thể thảm hại hơn là trực tiếp giết người. Kế Duyên đã rời đi trước khi trời sáng. Hắn không tự tay quét dọn sạch hoàn toàn vệ gia, mà giao cho luật pháp nhân gian của Lộc Bình Thành phán xử, giao cho cái giang hồ phán xử. Giờ khắc này, hắn đạp gió bay về phương xa, dựa vào cảm giác mơ hồ của quân cờ mà đến chỗ Lục Sơn Quân. Vào khoảng thời gian giữa trưa ngày hôm sau, Kế Duyên đã đáp xuống khu vực sâu của một ngọn núi lớn mà hắn không biết tên. Ở trên bờ con suối, trong ngọn núi này, Lục Sơn Quân đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá và nhắm mắt lại. Xung quanh hắn là linh khí vờn quanh, gió mát nhẹ nhẹ, dưới ánh sáng của sắc trời có ánh mặt trời hội tụ thành một điểm nhỏ trôi lơ lửng ở trước người hắn. Mà lúc này Lục Sơn Quân tu luyện, có những con cá nhỏ bơi lội tung tăng ở con suối bên cạnh hắn. Cách đó không xa có cây thông đang rung lắc, có thỏ rừng gặm rau dại trên mặt đất, cũng có chim đậu trên cành. Hít hít, trong những hơi thở dài, một tiếng gió yếu ớt hú truyền tới. Linh khí và điểm sáng rồi rít tụ hội bên trong người của Lục Sơn Quân. Sau đó hắn mới từ từ mở mắt ra. Trong nháy mắt hắn mở mắt, trong lòng Lục Sơn Quân giật mình. Sau đó hắn lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Kế Duyên đang đi tới từ phía xa xa. Lục Sơn Quân vội vàng đứng lên, bước nhanh về phía trước đó mấy bước, sau đó cúi đầu lạy. Lục Sơn Quân bái kiến sư tôn. Bốn bề ở nơi này vắng lặng nên Lục Sơn Quân mới dám trực tiếp xưng hô như vậy. Kế Duyên đi tới gần và cười nói, tu hành không tệ, Kế Mỗ vốn tưởng rằng người cũng sẽ ở lại với Lão Ngưu kia. Vừa nghe Kế Duyên nhắc tới Lão Ngưu, Lục Sơn Quân không khỏi nói, là Lão Ngưu thì có thể sẽ tốn rất nhiều tiền, có quá nhiều chuyện. Thật sự không biết là hắn ta đang tu luyện đạo hạnh như thế nào, thời gian dành cho nữ nhân cũng lâu hơn thời gian tu hành. Ta không muốn ở bên cạnh hắn, vì vậy lại thành cái túi tiền của hắn ta, suốt ngày làm phiền ta. Ha ha, đúng vậy, chẳng qua hiện tại ta có việc tìm các ngươi. Đi cùng ta tìm Lão Ngưu kia đi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 599, lấy tiền thuê ra. Lục Sơn Quân nghe Kế Duyên nói như vậy, hắn đứng lên rồi có vẻ nghiêm túc hỏi một câu, không biết sư tôn có chuyện gì cần phân phó. Lục Sơn Quân vẫn luôn có thái độ kính trọng và sùng bái đối với sư tôn của mình, nên xét về trình độ nào đó thì hắn cũng có thể cảm nhận được chút trạng thái của Kế Duyên. Khi hắn nghe Kế Duyên nói có chuyện tìm mình, theo bản năng hắn cảm thấy không phải chỉ là ôn chuyện tán gẫu chút chuyện vụn vặt. Kế Duyên cũng không lập tức nói ra, hắn chỉ nói một câu, tìm được Lão Ngưu trước rồi nói sau. Sau đó đi ra ngoài núi trước. Lục Sơn Quân không dám thờ ơ, hắn tạm bỏ qua suy nghĩ trong lòng rồi vội chạy theo. Kế Duyên và Lục Sơn Quân mặc áo xanh và trường bào vàng nhạt cùng rời núi. Nhịp bước của họ có vẻ chậm, nhưng trên thực tế thì bước đi như bay. Có thể nhìn ra toàn cảnh núi non xung quanh. Kế Duyên nhìn tên đệ tử cẩn thận dè dặt này của mình bên cạnh, hắn không nói lời nào. Lục Sơn Quân cũng không nói chuyện, có vẻ hơi cung kính và không thoải mái lắm. Thật ra thì ngươi không cần câu nệ trước mặt ta như vậy, có vấn đề gì trong tu hành thì cứ hỏi là được. Lục Sơn Quân nghe vậy thì cười một tiếng, hắn nói với Kế Duyên, già trẻ có thứ tự, không thể bỏ lễ nghĩa. Mặc dù đệ tử ngu đột, nhưng tạm không có vấn đề gì quá lớn với tu hành đạo, cũng đang từ từ lĩnh hội được chỉ điểm ban đầu của sư tôn. Mấy lời nói này cũng không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên. Đã như vậy thì hắn cũng thay đổi đề tài, nói những chuyện khác với Lục Sơn Quân. Đã nhiều năm như vậy rồi mà tự hồ Kế Mỗ chưa từng tán gẫu nhiều chuyện không liên quan đến tu hành cùng ngươi. Coi như lần này vi sư cho ta tán gẫu một chút đi. Ừ, vi sư biết không ít tiên nhân, cũng biên không ít yêu, không tệ. Trong số những chuyện của nhân gian, có một chuyện đáng giá nhất là có một long, một nho, một đạo, một thần, một tăng. Trong lòng của Lục Sơn Quân có vẻ hơi kích động, vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh có hơi lạnh lùng của hắn cũng lộ ra sự hưng phấn trong lòng. Đây là lần đầu tiên sư tôn mình nói những chuyện này cùng mình. Tất nhiên hắn vẫn luôn kính trọng sư tôn, nhưng nghiêm túc mà nói, trừ việc hắn có thể khắc được hình ảnh sư tôn ở trong lòng, thì mọi thứ ngoài hình ảnh của sư tôn đều mơ hồ đối với Lục Sơn Quân, bởi vì cơ hồ là sư tôn chưa từng nói nhiều. Kế Duyên dùng giọng tán dóc mà nói chuyện cùng với Lục Sơn Quân. Mà sau khi Lục Sơn Quân kích động lúc ban đầu, hắn cũng không vội giới thiệu ở việc chỉ nghiêm túc nghe, mà sẽ luôn luôn hỏi đôi câu, còn cảm khái và suy nghĩ trong lòng. Ở trong lòng Lục Sơn Quân, hình ảnh sư tôn của Kế Duyên bắt đầu phong phú hơn, không còn lấy Sơn Thủy làm bối cảnh, mà còn có nhiều người hoặc là chuyện hơn. Nào là Doãn Gia Tan Giã, Long Quân nhất mạch của Thông Thiên Giang, Hòa Thượng của Đại Lương Tự, Đạo Môn của Vân Sơn Quan. Chuyện đáng giá để nói rất nhiều, nên không phải chỉ vài ba lời là nói xong. Kế Duyên nghĩ tới cái gì thì nói cái đó, có một số việc thì là một câu là xong. Chuyện thú vị thì bàn tán cùng với Lục Sơn Quân vài câu. Chuyện nhân gian hắn cũng nói, chuyện tiên đạo tình cũng kể ra. hắn còn có nói một chút về mấy thuật pháp thần thông, sau đó lại nói tới Lão Ngưu. Cho dù là người tương đối nghiêm khắc như Lục Sơn Quân, mặc dù không thể hiểu được Lão Ngưu vẫn nhận ra hắn. Dẫu sao thì Lão Ngưu chỉ chơi kỹ nữ mà chưa bao giờ tìm người đàng hoàng và cưỡng ép cũng tốt, hay là cách sống bình thường của hắn cũng được, đều có nguyên tắc của hắn cả. Hai người cũng không bay nữa, mà vừa đi vừa nói, bất chi bất giác, họ đã trò chuyện hết một ngày một đêm. Nói thật, Lục Sơn Quân bỗng nhiên có cảm giác, một cảm giác tựa hồ như giờ khắc này, mình mới thật sự được sư tôn công nhận. Hắn luôn luôn cung kính với sư tôn, thế nhưng sự cẩn thận dè dặt quá này dần dần phai nhạt và trở nên thoải mái hơn. Kế Duyên đi cùng Lục Sơn Quân, họ nhanh chóng đến thành lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay của nước Tổ Việt, chính là Lạc Khánh Thành, đã tới một lần vào năm đó. Thời khắc này đã sáng sớm, trang viên mà Ngưu Khánh Thiên và Yến Phi mua xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người từ phía xa. Trang viên nhỏ trước đây có đến 4-5 gian nhà nhỏ, mà nay thì đã có 8 gian tính luôn cả phòng bếp. Họ còn trồng trọt trái cây rau củ, trồng cũng hết sức phong phú. Thật không ngờ bọn họ có thể sống ở đây nhiều năm như vậy. Lục Sơn Quân nhìn khói bếp bốc lên từ đằng xa và cảm khái một câu nói như vậy. Hắn ta ở đây chừng nửa năm liền trực tiếp rời đi. Thứ nhất quả thật là vì có hơi không chịu nổi Lão Ngưu. Thứ hai cũng bởi vì cảm thấy lãng phí thời gian. Lời thề cùng Cửu Thiếu Hiệp tạm thời kết thúc, nên hắn cũng định tu hành một lúc sau đó mới về Đại Trinh trước, không đến gặp Lão Ngưu cùng Yến Phi. Hắn còn cho là bọn họ đã rời đi từ lâu. Không sai, mười mấy năm đối với Lục Sơn Quân mà nói chỉ là tu luyện một lúc. Kế Duyên vốn không cần suy nghĩ cũng biết này là nguyên nhân trong đó. Một thành lớn như Lạc Khánh Thành của nước Tổ Việt tất nhiên sẽ tập trung tài nguyên trên đất đai rộng lớn, ở bên trong Câu Lan cũng sẽ cực kỳ phồn hoa. Hôm nay Yến Phi không vội tỉ võ tôi luyện khắp nơi, Lão Ngưu kia càng không vội vã rời khỏi nơi này. Hai người càng đến gần trang viên phủ viện nhỏ, tốc độ của họ lại càng chậm lại. Khi đến trang viên, họ tản bộ như người thường. Lung Kế Duyên cùng với Lục Sơn Quân cùng đến phòng nhỏ, họ hơi sửng sốt vì có một vị phu nhân đang phơi quần áo ở đó. Mấu chốt là bụng phu nhân này đã nhô lên, rõ ràng là có thai. Lão Ngưu à? Đây là phản ứng đầu tiên của hai thầy trò Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân. Sau đó họ lập tức bác bỏ suy nghĩ này trong đầu. Với tính tình của Lão Ngưu, Lão Ngưu tuyệt đối không thể treo cổ ở trên một thân cây. Vậy chẳng lẽ là Yến Phi? Phu nhân đang phơi nắng mấy bộ y phục ở trên cái giá trúc phơi quần áo. Lúc xoay người thì phát hiện ra có người bên ngoài đến. Khi thấy hai người kia đã đi vào trong hàng rào tre bên ngoài trang viên thì cũng biết là họ tới nơi này. Xin hỏi hai vị tiên sinh là ai? Tới đây là vì chuyện gì? Là muốn tìm gặp Ngưu Đại Hiệp cùng Yến Đại Hiệp sao? Sắc mặt của Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân đờ ra, xem ra đây không phải là Lão Ngưu cũng không phải là Yến Phi. Lục Sơn Quân mở miệng mới nói trước chuyện. Ta họ Lục, vị này là Kế tiên sinh. Chúng ta tới tìm Ngưu Đại Hiệp cùng Yến Đại Hiệp. Ta có thể coi là cố nhân của bọn họ. Nữ tử vội vàng thi lễ với hai người. Hóa ra là hai vị Đại Hiệp cố nhân. Mời hai vị tiên sinh vào trong sân ngồi. Trong nhà lúc này cũng có một nam tử trung niên xa lạ đi ra do nghe thấy động tĩnh. Đúng lúc nghe thấy tiếng Lục Sơn Quân nói, nam tử trung niên kia nhìn vẻ văn nhã của hai người này rồi cùng nữ tử vội vàng nhiệt tình mời hai người vào bên trong viện, còn hai người họ đi pha trà. Hai vị tiên sinh, Yến Đại Hiệp đi ra ngoài mấy ngày rồi, cũng chẳng biết là đi đâu. Ngưu Đại Hiệp thì hẳn là ở trong Lạc Khánh Thành. Hai vị cứ ở đây chờ một lúc, nhất định Ngưu Đại Hiệp sẽ trở về trước giữa trưa. Được, chúng ta cũng không vội, chờ một lúc cũng được. Nhìn Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân trông như đại tiên sinh rất có học vấn, nói chuyện cũng rất hòa khí, cũng không nhìn ra họ có võ công gì, cho nên hai người này rất dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của hai phu thê, nên sự phòng bị với họ của hai phu thê cũng tương đối yếu. Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân uống trà nói chuyện phiếm cùng hai phu thê này ở trong trang viên, đã giúp họ hiểu được hai phu thê này chính là hai người Yến Phi thuận tay cứu lung ra cửa vào 2 tháng trước. Lúc đó họ bị mấy tên cướp bao vây, mặc dù nam tử biết võ công nhưng cũng không cao cường. Yến Phi đi ngang qua nên đã giải vây cho bọn họ. Dương Thu làm phản, triều đình phái binh đến trấn áp, chúng ta không vượt qua nổi nên chạy nạn tới đây. Yến Đại Hiệp thấy ta có thai nên giữ chúng ta tạm thời ở chỗ này. Bình thường chúng ta quét dọn giúp họ, chăm sóc trang viên trồng ít rau củ cây trái, tận dụng hết sức mỏm. Ha ha, bảo sao Yến Phi và Lão Ngưu lại có ruộng đất chỉnh tề như vậy? Kế Duyên nói cười một câu, sau đó hắn cảm khái, nhìn ra ngoài trang viện. Lùng Sơn Quân cũng nhìn theo, ước chừng sau mấy hơi thở có thể cảm giác được yêu khí mờ mịt đang đến gần. Một lúc sau thấy bóng dáng của Lão Ngưu đã xuất hiện ở ngoài trang viện. Rất hiển nhiên là Lão Ngưu cũng đã thấy hai người trong trang viên nên chạy tới. Người còn chưa tới mà giọng nói đã vang lên: "Ngưu Phách Thiên bái kiến Kế tiên sinh, còn có Lão Lục, rốt cuộc người cũng tới thăm ta. Ha ha ha ha." Lung tiếng cười truyền tới, Lão Ngưu đã đi vào trong sân. Lão Ngưu dừng lại, dẫn đến một cơn gió. Gã chắp tay rồi trực tiếp vọt đến trước mặt Lục Sơn Quân. "Lão Lục, giang hồ cần cấp cứu, người cho ta mượn 10 lượng vàng, ngày khác ta lại trả gấp đôi." Nụ cười trên gương mặt Lục Sơn Quân cứng đờ lại. "Không cho, không có, 5 lượng, có 5 lượng hoàng kim không?" Lão Ngưu đi đến gần, muốn khoác tay lên bả vai Lục Sơn Quân thì bị người đằng sau trực tiếp phất tay hất đi. "Ê ê ê, thế này là tổn thương mối quan hệ quá, giao tình của chúng ta còn không bằng một chút vàng sao? Kế tiên sinh nói đúng không?" "Đúng, trên người tiên sinh có vàng, tùy tiện cho ta mượn Lão Ngưu." "À, tiên sinh cứ coi như là ta chưa nói gì." Lão Ngưu nhìn Kế Duyên nhìn mình với sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm không gợn sóng. Lão Ngưu cũng thấp giọng xuống, chột dạ một cách khó hiểu. Nhưng nghĩ lại thì Kế tiên sinh sớm đã biết niềm vui thích của mình rồi. "Cũng không phải là không thể cho ngươi tiền." Kế Duyên vừa nói, Lục Sơn Quân cùng với Lão Ngưu đều sững sờ, ngay cả hai phu thê ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn vị đại tiên sinh này đâu có giống người có tiền, nhưng Lão Ngưu lại lộ vẻ vui mừng. "Vẫn là Kế tiên sinh tốt, vậy thì cho ta mượn 10 lượng hoàng kim đi, ít nhân cũng phải cho Lão Ngưu ta mượn 5 lượng. Xuân Hạnh Lầu có một cô nương xinh đẹp, ta đã quen nàng ấy khi nàng ấy vẫn còn đang học nghề, bình thường cười đùa rất vui, có đầu mày cuối mắt với ta. Ngày mai là ngày đầu tiên nàng ấy tiếp khách, ta đã thương lượng với Tú Bà rồi, 5 lượng hoàng kim ta chuộc nàng ấy." Lông mày của Kế Duyên khẽ giật. "Được, cho ngươi 10 lượng hoàng kim." Vừa nói, Kế Duyên vừa lấy một thỏi vàng 10 lượng từ trong tay áo ra và đặt lên trên bàn đá. Lão Ngưu thấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai mà cầm hoàng kim trong tay, rồi hơi bấm một chút, dùng yêu lực tìm tòi thì biết đây là hoàng kim thật. "Hừ." Lục Sơn Quân cảm thấy phản ứng này của Lão Ngưu, hắn ta hừ lạnh một tiếng. Lão Ngưu vội vàng cười xòa, cầm bình trà lên châm trà cho Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân. "À ha ha, Kế tiên sinh chớ trách, không phải là ta sợ tiêu vàng thành đá sao? Lão Lục, ngươi thấy đúng không? Hơn nữa thân phận của Kế tiên sinh cao cỡ nào chứ, nhất định tiên sinh sẽ không để ý. Số tiền này cũng như là tiên sinh dạy dỗ, Lão Ngưu ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần tiên sinh có chuyện gì phân phó, Lão Ngưu nhất định sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng để báo đáp." Kế Duyên cười, Lục Sơn Quân cũng cười, Ngưu Phách Thiên cũng cười theo. Sau đó Ngưu Phách Thiên đang cười bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngưu Phách Thiên nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận hỏi một câu: "Tiên sinh, có chuyện thật ạ?" Lạn Kha Kỳ Duyên chương 600. Với trí khôn của Lão Ngưu ta. Thấy Lão Ngưu cẩn thận mà hỏi như vậy, Kế Duyên không cười nữa, hắn gật đầu với Lão Ngưu. Biểu tình của Lão Ngưu nhất thời cứng đờ ra, thỏi vàng trong tay nóng như nung sắt. Không, quay hàn thì Lão Ngưu cũng gánh nổi, nhưng có hơi không cầm được thỏi vàng này. Ngưu Phách Thiên hít sâu, nói cùng với hai phu thê ở cạnh trước: "Ta có chuyện cần nói chuyện riêng cùng với lại tiên sinh và Lão Lục, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, phiền các ngươi giết mấy con gà, lấy chun trái cây mới, làm một bữa trưa phong phú để tiếp đãi Kế tiên sinh và Lão Lục." "Yên tâm đi, Ngưu đại hiệp cứ giao cho chúng ta." "Hiếm thấy có khách đến mà." Mặc dù nữ tử có bầu, nhưng trước mắt vẫn hành động thoải mái, hai phu thê cũng không quấy rầy nữa, cam đoan xong thì đi làm việc. Chờ hai phu thê này vừa đi, mặt Ngưu Phách Thiên liền sụ xuống, nói với Kế Duyên bằng vẻ mặt đưa đám: tiên sinh cũng có thời điểm cần người giúp ạ?" Kế Duyên nâng chén trà lên uống một hớp, sau đó nhìn Lão Ngưu và lộ ra nụ cười. "Tuy Kế mỗ ta khá có bản lĩnh, nhưng cũng không phải là người toàn năng, dĩ nhiên cũng có thời điểm cần người khác giúp đỡ." "Lão Ngưu có tài đức gì mà có thể giúp được tiên sinh ngài à?" Đừng thấy biểu hiện bình thường của Lão Ngưu có hơi khờ, nhưng Lão Ngưu là người hết sức thông minh. Dù Kế Duyên chưa nói gì, cũng không nói nhiều, theo bản năng Lão Ngưu đã ý thức được chuyện lần này không đơn giản. Lúc nói lời này, Ngưu Phách Thiên cũng hơi liếc mắt, lén lén quan sát Lục Sơn Quân, muốn nhìn ra một chút gì từ trên người hắn. Kết quả, con hổ kia chỉ dựa vào một tay trên bàn đá, mặt thì không cảm xúc nhìn lão Ngưu, không cho ra được ánh mắt gì. Thế này cũng quá không nể tình cảm rồi, khiến cho lão Ngưu quyết định ngay ở trong lòng là mấy trăm lượng hoàng kim của mình nợ Lục Sơn Quân kia cứ xóa bỏ đi. Kế Duyên nghe thấy lão Ngưu nói thì không cười nữa, hắn khôi phục dáng vẻ rừng rưng, lặng lặng nhìn lão Ngưu chằm chằm rất lâu. Lão Ngưu không được tự nhiên, cảm thấy ánh mắt của Kế Tiên Sinh như nhìn xuyên thấu tâm linh của mình, dù mình cẩn thận thế nào thì cũng bị hắn nhìn thấu. Kế Tiên Sinh, lão Ngưu ta cũng không phải là đại cô nương xinh đẹp, tiên sinh cứ nhìn ta chằm chằm như vậy, dọa người. Lão Ngưu do dự dự nói một câu như vậy, Kế Duyên khẽ thở dài, hắn không nói gì nhiều, đưa tay cầm thỏi vàng trong tay lão Ngưu. Lúc Kế Duyên đưa tay ra, lão Ngưu có hiểu ý tứ của Kế Duyên, nhưng lúc này lão Ngưu lại không có cảm giác ung dung, mà lại có cảm giác tim đập rộn lên. Mặc dù một đĩnh vàng phòng tay, nhưng một đĩnh vàng này cũng có một ý nghĩa đặc thù khác. Chỉ trong một hơi thở đưa tay ra, trong lòng lão Ngưu thoáng qua vô số loại suy nghĩ vô số khả năng, cũng không khống chế được lực mà bóp thỏi vàng trong tay đến mức hơi biến hình. Lung tay Kế Duyên sắp đụng phải hoàng kim, tay cầm hoàng kim của lão Ngưu nhích sang một bên. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Một động tác nhỏ như vậy lại tựa như tiêu hao rất nhiều thể lực của lão Ngưu. Thậm chí lão Ngưu còn thở hổn hển, ngay cả trán cũng hơi rớm mồ hôi. Lục Sơn Quân ở bên cạnh cầm chung trà, nhèo mắt nhìn lão Ngưu. Sao vậy? Vẫn muốn thỏi vàng đó? Kế Duyên rút tay về, hắn ngồi thẳng người nhìn Ngưu Phách Thiên. Lão Ngưu bình phục khí tức của mình, xiên hoàng kim. Lão Ngưu cũng không giả bộ ngu nữa, mà lộ ra nụ cười thật thà. À ha ha, Kế Tiên Sinh, đã nói cho lão Ngưu ta mượn vàng, thì làm sao lại thu về được? Nếu không thì như vậy đi, tiên sinh cho ta mượn 10 lượng hoàng kim nữa. Nếu tiên sinh có dưỡng thần dưỡng sinh, giúp ta khôi phục linh vật gì đó, thì cho lão Ngưu ta một tí. Cũng không cần thần kỳ quá đâu, dù sao thì chỉ cần tiên sinh lấy ra thì chắc chắn nó rất đáng giá. Có. Lão Ngưu là người thông minh, nghe thấy hắn nói như vậy, Kế Duyên cùng lão Ngưu đều biết ý nghĩa ở trong đó. Nhưng lúc Kế Duyên đang định lấy lòng tiền hương còn thừa lại ra cho lão Ngưu, thì hắn bỗng nhiên dừng động tác lại, ngừng đầu lên hỏi lão Ngưu một câu. Cho ngươi dùng. À, dĩ nhiên không phải cho ta. Lão Ngưu ta da thô thịt dày, thân thể cường tráng, nào phải dùng tới chứ. Ta đánh một trận cùng lão Lục cũng không sao mà. Khà khà, là ta cho cô nương người ta dùng. Kế Duyên không hổ là này lão Ngưu. Dù Kế Duyên đã nghĩ tới điều này, nhưng hắn không nghĩ là lão Ngưu lại nói thẳng ra như vậy. Kế Duyên có hơi giở khóc giở cười, nhưng hắn cũng không vì vậy mà coi thường lão Ngưu. Kế Duyên đưa tay vào trong tay áo, lúc rút tay ra thì trong tay hắn đã cầm một quả táo. Đây là thứ hắn lấy khi rời khỏi Cư An Tiểu Các, bởi vì quả táo quá lớn nên tổng cộng chỉ có 5 quả. Nhưng Kế Duyên cũng không dừng tay, mà hắn đặt táo lên trên bàn, còn lấy ra 2 quả nữa. Cuối cùng tổng thể đặt 15 quả táo lên trên mặt bàn đá. Mũi của lão Ngưu ngửi một cái thì cũng biết quả táo này chắc chắn là đồ tốt, không phải trái cây chứa linh khí tầm thường. Cho người 15 quả, nếu muốn cho cô nương người ta ăn thì một quả là đủ dùng. Ăn hết 15 quả thì cũng không hại thân thể. Khụ khụ, tiên sinh thật là mạnh tay. Táo này không đơn giản, kiếm được không dễ nhỉ. Lão Ngưu vừa nói vừa cầm lấy một quả táo lên, đặt lên bên mũi người, sau đó lại không nhịn được ăn một miếng. Nhất thời cái vị mùi trái cây hỗn hợp trong veo lan ở trong miệng. Cái vị thơm ngon này, ăn ngon không cần nói. Trong đó còn có linh khí cùng linh vận đặc thù, chúng khuếch tán vào trong cơ thể trong nháy mắt. Trước kia, Lục Sơn Quân cũng biết cây táo ở Cư An Tiểu Các không đơn giản, mà trước đó khi hắn xuống núi cùng Kế Duyên, hai người đã nói chuyện phiếm ở trên đường. Nên Lục Sơn Quân đã biết cây táo có khuynh hướng phát triển linh căn, cho nên khi hắn nghe thấy lão Ngưu nói vậy, hắn cười nhạt một tiếng. Hừ hừ, dĩ nhiên táo này không đơn giản, mặc dù trái cây kết trái từ thiên địa linh căn, không phải là tinh hoa của số 99, nhưng dầu gì cũng là cùng cây kết trái thì có thể đơn giản sao? Nếu không phải là yêu quái như người gặp được tiên sinh, thì đời này người có thể ăn được một miếng sao? Trong lòng lão Ngưu hơi kinh hãi, dù lão Ngưu đã đoán rất cao, nhưng vẫn sẽ không nghĩ tới cao như vậy. Lão Ngưu vừa đưa tay ôm số trái cây còn lại vào trong vòng tay, vừa lấy ra một quả ở trong đó đặt trước mặt Lục Sơn Quân. Ai dạ, lão Lục, thật Thật ra thì ngươi cũng không tệ lắm, dù cũng có thời điểm hà khắc. Ây, trái cây kết từ thiên địa linh căn, yêu quái như ngươi ấy. Nếu không phải có lão Ngưu ta, thì ngươi cũng không được ăn một miếng đâu. Đây là đền bù hơn hoàng kim vạn lượng đấy. Sau này ta vay tiền thì ngươi hãy sảng khoái một chút. Rắc rắc rắc. Dù Lục Sơn Quân có kiềm chế khá hơn, thì lúc này hắn ta cũng siết quả đấm đến khớp xương kêu lên răng rắc. Nếu không phải Kế Duyên ngồi ở bên cạnh, hắn hận không đánh một trận cùng lão Ngưu. Thấy đối thoại cùng phản ứng của Lục Sơn Quân và lão Ngưu, tâm trạng Kế Duyên khá hơn một cách khó hiểu. Người có thể kích thích Lục Sơn Quân thành ra như vậy có lẽ không ít, nhưng có thể dễ dàng làm được điều này thì đoán chừng chỉ có lão Ngưu này. Thấy Lục Sơn Quân có vẻ hơi nổi giận, lão Ngưu thấy tốt thì lấy, trực tiếp lấy tất cả táo đi. Sau đó lão Ngưu đứng dậy, không người thì lễ với Kế Duyên. Đa tạ Kế tiên sinh đã tặng quà. À đúng rồi, còn 10 lượng hoàng kim, tiên sinh. Kế Duyên nhướng mày, hắn bình tĩnh lấy một cái đĩnh vàng từ trong tay áo ra, đặt ở trên bàn đá rồi nhìn lão Ngưu vui vẻ, cầm lấy hoàng kim dùng tay miết, dùng yêu lực dò, thấy không thiếu chút nào. Lão Ngưu thấy Kế Duyên cùng Lục Sơn Quân đều nhìn hắn, hắn vội vàng giải thích một câu. À, ha ha, cái đó Kế tiên sinh là lão Ngưu ta không tin vào mình ấy mà. Tiên sinh cũng biết, bách hóa chi đạo cùng với chướng nhãn huyễn thuật chi đạo, thiên biến vạn hóa và khó dây dưa nhất. Lão Ngưu ta từng phải chịu mất mát lớn nên đây là thói quen. Lão Ngưu nói đến đây, Kế Duyên chợt nhớ tới có một chuyện. Ý ngươi là cái lần ngón tay ban đầu yêu khu pháp thể của ngươi bị một hồ yêu phá. Đúng đúng đúng đúng, tiên sinh vẫn còn nhớ rõ à? Chính là lần đó, lão Ngưu gặp phải huyễn pháp đạo, nhìn thấu quá muộn cho nên những năm tu hành này, lão Ngưu ta luôn bù lại thiếu sót này. Kế Duyên cau mày, ban đầu hồ yêu kia biết hắn là Kế Mỗ thì có khả năng rất lớn là hồ yêu kia có quan hệ với Đồ Tư Yên. Vậy há chẳng phải là hồ yêu kia biết lão Ngưu sao? Vậy hồ yêu gặp lại người thì nó nhất định có thể nhận ra người chứ? Ngưu Phách Thiên hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng cái gì? Tiên sinh, chuyện của tiên sinh có liên quan đến hồ ly xấu xa kia? Ừ, có thể sẽ gặp phải, cũng rất có thể là không chỉ có một con hồ ly. Kế Duyên rất thẳng thắn mà thừa nhận, dẫu sao thì chắc chắn cũng không khó giấu giếm được chuyện này. Ngưu Phách Thiên nghe hắn nói, cau mày đau khổ một lúc, rồi sau đó mới lại bình tĩnh nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, thật ra thì giờ hồ ly cũng không nhận ra ta. Ban đầu hồ ly kia dùng hóa thân, chứ không phải thân phận thật sự. Hơn nữa là bởi vì dùng tà pháp cổ dị để cố định ta, dùng yêu cốt ngăn chặn hơn nửa yêu lực của ta, khiến ta không kịp thu pháp thể được. Cho nên thật ra thì hồ ly kia chưa từng thấy yêu khu pháp thể của ta. Linh giác hóa cũng có hạn, không nói đi, lần đó ta hóa thân đã lập tức bị đánh mất, không cho con hồ ly kia một chút thời gian rút thần điểm về, nên nhất định là hồ ly kia cũng bị tổn thương. Hơn nữa, trừ khi đi đến thanh lâu chính quy, chỉ dùng tiền để giải quyết, nếu không thì là kiểu người dẫn đầu bắc cầu, rẽ nước nhân duyên. Mỗi lần lão Ngưu ta đi tìm vui thì đều có sẽ biến hóa ra sao cho tuấn tú hơn, mà lần đó ta cũng làm như vậy, cho nên tú bà kia cũng không nhận ra ta. Lão Ngưu nói như vậy thì Kế Duyên hơi thở phào. Chắc chắn chứ. Trong lòng lão Ngưu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta cũng chưa chắc, nhưng đến 8-9 phần 10. Dựa vào trí khôn của lão Ngưu ta thì dù có hơi thay đổi ta cũng có thể ứng phó được. Lão Ngưu vốn tưởng rằng lời nói này thì Lục Sơn Quân sẽ giễu cợt mình một câu, nhưng không nghĩ tới con hổ này lại không phản bác chút nào. Cho nên lão Ngưu không khỏi kinh ngạc, quay đầu về phía đối phương. Sau đó phát hiện ra một quả táo trên mặt bàn đã không thấy đâu. Ai già lão Lục, ta nói ngươi này, thấy ngươi không muốn, thế mà cuối cùng ngươi lại trực tiếp lấy luôn à? Chả dè dặt gì cả. Ngươi tự tìm chết. Khụ khụ. Kế Duyên không nhịn được tăng hắng một cái. Hắn có cảm giác ngày họ đánh nhau không còn xa. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.